Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương sông đồn cùng cây hợp hoan. Lạc Chi Di ban đầu định dùng Ngụy Minh Huy cho là mình họ Ngụy, điểm ấy trôi qua thanh cùng giới hạn của hắn, lúc kia nàng không có ý thức được vấn đề này, đã họ Ngụy là giả. Như vậy họ Lạc liền nhất định làm thật sao? Đây là nàng sơ sót điểm. Không có cách, có đôi khi Lạc Chi Di cảm thấy mình thật đã tận lực. Có thể đêm nay vẫn là có rất nhiều ứng đối không chu toàn địa phương. Tuy nói không được mưu toàn cục người không đủ để mưu một góc. Nhưng có thời điểm không có như vậy tài nguyên. Thật chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, may mắn là... Lấy nàng khôn khéo, tại Trần Tử Nhĩ mở miệng hỏi thăm trước đó, đã nghĩ đến điểm này, nàng còn biết, Trần Tử Nhĩ nhất định sẽ hỏi, ngươi vì cái gì hướng Ngụy Minh Huy tìm hiểu tin tức của ta? Coi như nơi này có người ngoài, đêm nay không hỏi, nhưng qua vài ngày, chỉ cần còn có tiếp xúc, hắn vẫn là sẽ hỏi, ta xác thực họ Lạc, lời gì không có nói. Nàng trước khẳng định đáp án này, Trần Tử Nhĩ dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua người này. Không biết là nên tin còn là không nên tin, ta có thể gọi ngươi Trần Tử Nhĩ sao? Trần tiên sinh cùng Trần tổng ngươi cũng nghe một đêm khẳng định cũng nghe ngán. Lạc Chi Di bỗng nhiên để yêu cầu này, nàng cảm thấy đây không tính là quá phận, đều đáp ứng giúp ngươi muội muội. Tiếng kêu danh tự làm sao vậy? Trừ phi cái này tại hắn người ca ca này trong lòng căn bản cũng không coi trọng muội muội của mình. Nghĩ được như vậy, nàng lại nghĩ tới muội muội của mình, nhớ tới mình làm tỷ tỷ, chỉ cảm thấy vừa mới cái kia trừ phi nhất định không phải thật sự. Vừa lúc, Trần Tử Nhĩ cũng không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Vì lẽ đó hắn gật đầu. Tốt. Không có vấn đề, Lạc Chi Di hé miệng cười khẽ. Vậy ngươi cũng gọi ta Lạc Chi Di đi. Có thể hợp sinh, sau cùng giọng nói lại có chút hoạt bát. Bất quá ai cũng sẽ không thật đi kiểm tra nàng giấy chứng nhận. Nhưng nàng đã nói như vậy, cũng nói lần này tiếp tục nói láo xác suất rất nhỏ. Về phần tại sao vừa mới họ Ngụy, đó là một loại bản thân bảo hộ. Bản thân bảo hộ. Trần Tử Nhĩ nhớ tới Ngụy Minh Huy, thường xuyên sẽ gặp phải dạng này quấy rối sao? Sẽ có một điểm, Lạc Chi Di thở dài một hơi, tựa như nhỏ yếu loài cá động vật bảo vệ mình đồng dạng sẽ có ba loại biện pháp. Chạy trốn, ngụy trang, tránh né, nếu như bất hạnh trở thành cùng một cái hoàn cảnh bên trong nhỏ yếu cái kia bộ phận liền phải học. Được loại biện pháp này, vô số cái thời điểm. Ta cũng sẽ muốn đi làm sông đồn. Có thể sông đồn chỉ có Tử Nhan muội muội dạng này mới có thể làm thật tốt. Cái gì sông đồn? Ta vì cái gì có thể làm tốt sông đồn? Trần Tử Nhan nghe rơi vào trong sương mù. Lạc Chi Di nở nụ cười. Kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta người là không khí hoàn cảnh bên trong động vật. Trong nước thì có một cái thế giới khác. Nơi đó cũng có cạnh tranh lẫn nhau. Sông đồn là một loại loài cá danh tự, bọn chúng hình thể tròn trịa, bởi vì chủ yếu dựa vào vây ngực thúc đẩy, vì lẽ đó tốc độ không nhanh, điều này sẽ đưa đến bọn chúng sẽ là dễ dàng bị săn bắt mục tiêu. Tử Nhan nhìn xem còn ngây ngô, cho nên nàng chưa hề nói, cái này đặc điểm tựa như là trong tòa thành thị này rất nhiều không có dễ trôi nổi tuổi trẻ nữ hài. Nhi đồng dạng. Một khi bị để mắt tới, sẽ rất khó chạy trốn. Đây là sông đồn nhược điểm. Bình thường đến nói, dạng này diễn hóa xuống dưới. Tốc độ chậm sông đồn liền sẽ bị bắt ăn. Có thể sông đồn lại tiến hóa ra tương đối khác loại tự vệ cơ chế. Đó chính là bành trướng. Sông đồn nhận được uy hiếp lúc, có thể nhanh chóng đem nước hoặc không khí hút vào rất có co giãn trong dạ dày. Trong khoảng thời gian ngắn đem hình thể mở rộng mấy lần. Phô trương thanh thế, dùng cái này dọa lùi loài săn mồi. bành trướng mấy lần, dọa lui. Tử Nhan con mắt vụt sáng, giống nghe cái gì kỳ văn chuyện lạ. Còn có loại cá này, có thể cái này đã chỉ là phô trương thanh thế. Vậy nếu là người ta liền không sợ nó, dọa không lùi đâu, dọa không lùi, hoặc là bị bắt ăn, hoặc là liền muốn trở thành ta, chạy trốn, ngụy trang, tránh né. Nàng nói dáng tươi cười sán lạn, giống như những này khổ đều đã quen thuộc đồng dạng. Trần Tử Nhan bắt đầu đồng tình nàng. Đêm nay cái kia Ngụy Minh Huy lập tức nằm ngang ở Lạc Chi Di đằng trước một màn kia. Nàng cũng nhìn thấy, nàng chỉ là cái mới vừa từ nông thôn tới đơn thuần tiểu nữ hài. Còn không biết cái gì xáo lộ, cái gì gọi là nhã nhặn bại hoại, cái gì gọi là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình nam đạo nữ sướng. Mà nghe Lạc Chi Di giảng thuật, cùng mình tận mắt nhìn thấy, trong óc của nàng có một cái hình thức ban đầu. Nàng cũng biết, nếu như không phải là của mình ca ca, nàng đêm nay khẳng định sẽ bị dây dưa. Tiểu tỷ tỷ dáng dấp đẹp như thế, người lại tốt như vậy, còn nguyện ý trợ giúp nàng. Tử Nhan cơ hồ không có gì hoài nghi liền tin tưởng nàng xác thực họ Lạc. Lạc Chi Di một mực quan sát Tử Nhan biểu lộ, thu được một vòng ánh mắt đồng tình về sau, trong nội tâm nàng yên tâm không ít, tối thiểu trước tranh thủ một cái. Tử Nhan lại hỏi nàng, cái kia không có người bảo hộ ngươi sao? Lạc Chi Di nghĩ nghĩ không nói chuyện, xe một hồi liền đến Vũ Đạo Học Viện cổng. Trần Tử Nhĩ cuối cùng không hỏi ra ngươi vì cái gì hướng người khác thám thính tin tức của ta vấn đề này, bởi vì Tử Nhan ở đây. Lạc tỷ tỷ trên đường cẩn thận. Lạc Chi Di ngoái nhìn cười một tiếng, hôm nay nhận biết các ngươi thật cao hứng. Trần Tử Nhĩ nhìn xem bóng lưng của nàng chậm rãi tan biến tại trong tầm mắt, giống như là bị cửa trường nuốt hết, cũng giống là bị đêm tối nuốt hết. Ca, nàng giống như rất đáng thương a. Cái này nói như thế nào đây? Nàng kể cho ngươi cái sông đồn chuyện xưa, ta cũng cho ngươi kể chuyện xưa đi. Cái gì chuyện xưa? Trần Tử Nhĩ mắt nhìn phía trước chậm rãi nói, ta đây là thực vật chuyện xưa. Tại Phi Châu trên Đại Thảo Nguyên, có một loại lá cây vô cùng màu mỡ nhiều chất lỏng cây cối, gọi cây hợp hoan cây. Bọn chúng có thể là rất nhiều động vật ăn cỏ trong mắt nhất đẳng thức ăn ngon. Nhìn xem ăn ngon, đến miệng bên trong càng ăn ngon hơn. Đặc biệt mỹ vị. Có thể cơ hồ có rất ít động vật có cái miệng này phúc, có thể ăn vào nó. Bởi vì cây hợp hoan cây không chỉ có cái đầu dáng dấp cao khiến cho lá cây không dễ dàng bị đủ đến, mà lại nhằm vào khác biệt kẻ săn mồi. Nó nhánh cây cùng trái cây thậm chí có thể mọc ra khác biệt gai. Có gai rất rõ ràng, trắng bóng, lại thẳng lại dài, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng có đâm đâu, nho nhỏ, hiện lên màu nâu, thậm chí cái kia gai còn mang theo móc câu cong. Trần Tử Nhĩ hồi tưởng lại cái cô nương này, lần thứ nhất gặp nhau chuyện gì cũng không có, lần này chủ động tìm hắn đáp lời, nhìn xem thanh thuần động lòng người, phía sau lại sử dụng ra biện pháp đùa nghịch Ngụy Minh Huy đến bây giờ liền họ gì đều không có hiểu rõ, hơn nữa còn thám thính mình tin tức, hắn là có chút ít đắc ý. Ta Trần Tử Nhĩ giống như cũng hỗn thành trong mắt người khác cao phú soái, có chút cảm giác thành tựu, có thể càng nhiều vẫn cảm thấy cô bé này đi, cảm giác không đúng, mà lại trong xe chỉ dùng mấy câu lại để cho Tử Nhan đối nàng đồng tình tâm tràn lan. Có lẽ thật sinh tồn bức bách, nàng nhất định phải chạy trốn ngụy trang tránh né, có thể cái này đồng thời cũng chứng minh, nàng là có gai. Cho Ngụy Minh Huy chính là gai trắng, hắn có thể nhìn thấy, chưa chắc đã nói được cũng sẽ cho mình không dễ dàng nhìn thấy tông đâm đâu. Trần Tử Nhan cũng không phải cái gì cũng nghe không hiểu ngu ngốc. Ca ca nói chuyện xưa ngụ ý nàng tự nhiên biết, chỉ là Lạc Chi Di mỹ hảo lại kiên cường hình tượng đã tại trong lòng của nàng gieo xuống. Không biết a, ta cảm thấy nàng rất tốt a. Cứ việc nàng nói hoang, nhưng cũng là vì bảo vệ mình. Có lẽ vậy, ai biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.